Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 768, sau cùng quay chụp. Những vật này, dựa vào truyền thống quay chụp phương pháp cơ bản không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào đặc hiệu quay chụp đi ra. Đặc hiệu chủ yếu là cần tại phòng nhiếp ảnh trong quay chụp đi ra. Chỉ bất quá, bây giờ phòng nhiếp ảnh trong cũng là đi qua rất nhiều chế tác mới có thể làm thành. Tại phòng nhiếp ảnh trong, thứ cần thiết đặc biệt nhiều. Rất nhiều là thực cảnh cùng phòng nhiếp ảnh cùng một chỗ hợp lại chế tạo. Giống như là người Hobbit chụp tràng cảnh một dạng. Người Hobbit, sử mâu cách cuộc chiến trong. Quay chụp dòng nước trên tinh linh cùng thú nhân đại chiến một đoạn kia. Là vận dụng xây dựng xong dòng nước tràng cảnh cùng bên cạnh sơn mạch tràng cảnh tại phòng nhiếp. Ảnh bên trong, tam thể, hắc ám xâm lâm có quan hệ với tương lai thế giới miêu tả. Rất nhiều cũng là dùng cảnh tượng như vậy bắt đầu. Tại phòng nhiếp ảnh trong dựng một chút tràng cảnh. Hiện tại chụp tràng cảnh là thu tập lần thứ hai tỉnh lại tràng diễn. Ở chỗ này, hắn lúc tỉnh lại cùng lần thứ nhất căn bản không giống nhau. Ở nơi này một đoạn trong tất cả đều là tại phòng nhiếp ảnh trong chụp. Chung quanh tất cả tương lai hình ảnh đều cần dùng hậu kỳ đặc hiệu chế tác biểu hiện ra ngoài. Dạng này thuần túy cần hậu kỳ chế tác điện ảnh màn ảnh. Bên trong tồn tại rất nhiều vấn đề. Cái này trọng yếu nhất một chuyện, cũng là một trí tưởng tượng vấn đề. Đang biểu diễn thời điểm thật sự là cần quá nhiều sức tưởng tượng. Tỉ như quay chụp người Hobbit thời điểm, Quyển Phúc làm động tác bắt diễn viên đóng vai sử mâu cách cự long. Tại hậu kỳ trên tấm hình trước mắt hắn sẽ có mấy người. Vì mô phỏng mấy người này, cũng chỉ có thể tại trước mặt của hắn để lên mấy cái bình nước suối khoáng trước đó tiến hành. Tại thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu chụp trong lúc đó, chủ giác vì mô phỏng ngực mình Ben Gan Hổ, cũng chỉ có thể dùng một cái búp bê vải để thay thế. Đây chính là trí tưởng tượng vấn đề. Hiện tại La Mạch đóng vai thu tập nhân vật này. Hắn muốn đem thu tập lần nữa tỉnh lại thời điểm cái loại cảm giác này tất cả đều biểu hiện ra ngoài. Cái này lại một lần nữa tỉnh lại. Thu tập gặp phải chính là rất nhiều chuyện. Hắn gặp phải là một cái cùng lần trước hoàn toàn bất đồng thời đại. Cho nên phải đem loại này đối với cái thế giới này hiếu kỳ với lại có chút ngoài ý muốn. Đoạn này quay chụp tương đối gian nan. Hao tốn rất dài thời gian về sau. Cuối cùng đem một đoạn này chụp xong. Chụp tiến trình ở nơi này dạng tình huống trong bắt đầu đẩy tới. Tại bây giờ trong thế giới này, đã là địa cầu sở hữu quốc gia suy sụp. Vũ trụ hạm đội quật khởi thời đại. La Mạch vì có thể đem tình huống này bây giờ biểu hiện ra ngoài. Cùng Lưu Từ Hân đã thương lượng qua rất nhiều. Đồng thời đem phân cảnh kịch bản gốc cùng kịch bản đều lấy ra. Đem nơi này quay chụp quy hoạch dùng kín đáo nhất phương thức kế hoạch xong. Sau đó quay chụp trên cơ bản cũng là tại phòng nhiếp ảnh trong tiến hành. Cho nên La Mạch bọn họ quay chụp cũng trên cơ bản đều ngừng lưu tại dựng ra cái này phòng nhiếp ảnh. Kinh thành, cái này phòng nhiếp ảnh là thuộc về Thiên Mạch công ty giải trí. Là tại năm ngoái đầu năm thời điểm xây dựng. Hết thảy bỏ ra thời gian hơn một năm mới chính thức xây xong. Là hiện tại Hoa Hạ lớn nhất phòng nhiếp ảnh một trong. Ở bên trong quay chụp tam thể cũng tương đối phù hợp bộ phim này. Từ góc độ này lên giảng, tam thể, hắc ám xâm lâm quay chụp độ khó khăn phải xa xa kém hơn Nhạc Phi. Nhạc Phi này bộ phim thực đập tràng cảnh nhiều lắm. Với lại trong đó rất nhiều cũng là tương đối chật vật quay chụp. Trung gian lại là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tam thể, hắc ám xâm lâm liền không có nhiều đồ như vậy rồi. Quay chụp tam thể, hắc ám xâm lâm địa phương tương đối trọng yếu vẫn là mỗi người biểu diễn. Mà không phải ở nơi này bộ phim bên trong động tác các loại. Bất quá, có lúc muốn kiểm tra trường học diễn kỹ đồ vật khả năng ngược lại sẽ so cần rất nhiều ngôn ngữ. Tay chân thời điểm mệt mỏi hơn. Bởi vì ở trong đó thật sự là quá tiêu hao tinh lực. So với Nhạc Phi chụp thời gian, La Mạch cảm giác mình đang giả trang diễn tam thể, hắc ám xâm lâm trong thu tập nhân vật này thời điểm. Ngược lại còn sẽ cảm thấy kỹ xảo của chính mình có rất nhiều tiến bộ. Khả năng này nhiều hơn hay là bởi vì nghiên cứu tam thể nhiều năm như vậy, đã hoàn toàn đem bộ sách này bên trong bất kỳ một cái nào chi tiết, bao quát thu tập trên người bất kỳ một cái nào tính cách cùng ý tưởng chi tiết đều phỏng đoán thông thấu. Cứ như vậy, hắn đối với nhân vật này lý giải là 10 phần vừa dày vừa nặng. Mặt khác, cũng là bởi vì đang quay nhạc phi về sau, đối với biểu diễn chuyện này lý giải, La Mạch đã xuyên vào cốt tủy, cho nên đang giả trang diễn tân vai tuồng thời điểm, hắn cũng càng ngày càng có thể đem đây hết thảy đồ vật đều thông hiểu đạo lý. Đang diễn kỹ năng tiến tới bước một mảng lớn, chụp trong quá trình, điện ảnh tiến độ càng ngày càng tiến lên. Đoạn thời gian này, La Mạch trên cơ bản đem còn lại tất cả mọi chuyện đều cho loại bỏ. Tâm Vô Bàng Vụ cũng chỉ là đem tất cả chú ý đều đặt ở bộ phim này bên trong. Tâm Vô Bàng Vụ dưới tình huống, một bộ phim độ tiến triển quay phim vẫn tương đối nhanh. Trọng yếu nhất chính là điện ảnh chất lượng, hắn biểu diễn chất lượng cũng rất cao. Điện ảnh dọc theo tiến thời gian luôn luôn hướng phía trước tiến lên. Cuối cùng, đã đến giờ tháng 8 phân thời điểm, ở nơi này trong một đoạn thời gian, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm quay chụp, tại mỗi một ngày tính tới tính lui tình huống dưới quay chụp. Mỗi một ngày trên cơ bản cũng là đem tất cả thời gian làm việc dùng tại thượng diễn. Dạng này quay chụp 10 phần dày đặc, trên cơ bản một ngày tất cả thời gian đều đặt ở thượng diễn. Nhất là tại La Mạch loại này tự biên tự diễn tình huống dưới càng là như vậy. Ban ngày muốn biểu diễn, ban đêm muốn xét duyệt điện ảnh, ban ngày quay chụp tài liệu. Trên cơ bản suốt ngày cũng không có còn lại nhiều thời gian hơn. Thu đạt đến lớn lên trong khoảng thời gian này, La Mạch vẫn đích xác là bỏ qua rất nhiều thứ. Chụp quá trình bên trong, chủ yếu chính là đang biểu diễn về chất lượng. La Mạch yêu cầu quá cao, những người khác còn hơi tốt một chút. Nhưng là, đối với mình biểu diễn, La Mạch nhưng là phải cầu được đặc biệt nghiêm ngặt. Hắn bình quân thượng phách nhiếp những này màn ảnh, bình quân một cái hiệu quả ống kính âng đều có 7 lần. Đây là một cái tương đối kinh khủng số liệu. Cái này chứng minh La Mạch cho mình 10 phần mãnh liệt dày vò lật qua lật lại một lần nữa quay. Chụp một cái màn ảnh. Loại kia dày vò nếu như người 10 phần khó quên. Với lại nhiều nhất thời điểm thậm chí trực tiếp cho ưng 27 đầu. 27 đầu ống kính ưng lượng. Nếu như là người bình thường thậm chí sẽ cho dày vò điên mất. Cũng là tại dạng này quay chụp độ khó khăn bên trong. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm mới vỗ tới như bây giờ tiến độ. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 thời điểm. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm tất cả phòng nhiếp ảnh bên trong quay chụp cũng đều đã hoàn thành. Còn dư lại sau cùng một chút màn ảnh mới là phải ở bên ngoài vỗ. Cuối cùng này một chút màn ảnh bắt đầu quay chụp về sau. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm đã đến sau cùng thời gian. Ngoại cảnh màn ảnh không sai biệt lắm cũng đã chụp xong. Đến ngày 17 một ngày này, hiện tại chụp cũng là thư tịch bên trong sau cùng một đoạn nội dung rồi. Ở chỗ này, thu tập phát hiện hắn bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Những thứ này cũng không là bởi vì thu tập cứu không được địa cầu, dù sao cứu không được địa cầu. Nhiều người đi, thậm chí nói, cái này trên địa cầu, không có người nào là cứu thế chủ. Mọi người căm ghét hắn nguyên nhân là bởi vì hắn cho người địa cầu hy vọng, nhưng lại dùng nhìn 10 phần bình thường phương thức đem loại hy vọng này xé nát. Quay chụp thu tập lên xa lộ đường cái, thu lưu hắn lên xe toàn gia tại phát hiện hắn là ai về sau nhưng lại bắt hắn cho ném màn ảnh đều đã. Quay chụp hoàn tất, điện ảnh càng ngày càng bắt đầu tiếp cận kết thúc. Đóng vai người tương lai tất cả mọi người là ăn mặc đặc thù quần áo. Những này đặc thù y phục là vì thuận tiện hậu kỳ chế tác. Bởi vì tại Lưu Từ Hân Tam Thể, Hắc Ám Xâm Lâm bên trong miêu tả, mặt sau này trên người bọn họ y phục, cũng là đặc thù chế tạo. Thượng diện có thể biểu hiện mặc quần áo tâm tình của người ta cùng bọn hắn cảm xúc. Loại này 10 phần thần kỳ, nhưng lại cần càng nhiều đặc hiệu chế tác cùng sức tưởng tượng. Tuy nhiên sức tưởng tượng các loại sự tình. Tuy nhiên ban đầu là muốn bởi La Mạch bọn họ nói ra. thế nhưng là cụ thể chi tiết vẫn là cần digital domain đám người đến cụ thể tiến hành. Dùng những này mọi người mặc đặc thù quần áo. Hậu kỳ chế tác thời điểm hãy cùng phòng nhiếp ảnh bên trong lục sắc màn sân khấu một dạng. Cực kỳ thuận tiện hậu kỳ chế tác. Chỉ bất quá, cái này cũng cần tiền nhiều hơn. Liền lấy Tây Du Ký to lớn nháo thiên cung tới nói. Đặc hiệu chế tạo khác biệt rất có thể thì nhìn được đi ra. Đang quay thu tới hỏa diệm sơn cảnh tượng thời điểm. Đích xác có một Hollywood đại phiến cảm giác. Tràng cảnh chế tác 10 phần khảo cứu cũng còn được đặc biệt chân thực. Thế nhưng là, hoa quả sơn tràng cảnh cùng về sau thiên giới tràng cảnh cũng làm người ta cảm giác hoàn toàn cũng là mức độ giảm xuống một cái cấp bậc. Phảng phất là người dán tại trên giấy vẽ một dạng, 10 phần nhức cả trứng. Cái này cũng là tiêu tiền bao nhiêu vấn đề. Bây giờ đặc hiệu đã tiến bộ đến có thể dùng CG chế tạo ra hoàn toàn dùng giả đánh cháo động vật. Tỉ như lão hổ, tỉ như tinh tinh các loại vật còn sống cấp độ. Cho nên một bộ phim đặc hiệu biểu hiện như thế nào? Ở thời đại này cũng là tốn nhiều tiền ít sự tình. Bên ngoài cảnh quay chụp mấy ngày sau, chụp được cuối cùng đại quyết chiến thời điểm. Tuy nhiên tam thể, hắc ám xâm lâm đại quyết chiến cũng không phải là một chút cái gọi là mảng khoa học viễn tưởng. Hoặc là phần lớn mảng hành động trong biểu hiện như thế. Đến một trận kinh thiên động địa, hủy diệt ngôi sao đánh nhau, mà chính là một trận chí đấu. Chỉ bất quá, ở chỗ này, La Mạch là cân nhắc qua rất nhiều chuyện. Vì để cho dạng này một trận sau cùng chí lực lên đại quyết chiến lộ ra khá là đẹp đẽ. Tương đối có cuối cùng đại quyết chiến khẩn trương cùng cuối cùng giải quyết thoải mái cảm giác. Vậy thì cần thời gian dài ấp ủ trồng chất. Đem thời khắc tối hậu sở hữu cảm tình cửa hàng đến cực hạn. Dạng này một ít chuyện, cũng là cần dùng cắt nối biên tập, dùng âm nhạc, dùng kinh người diễn kỹ, dùng tiết tấu trưởng khống đến biểu hiện trồng chất. Không có đánh đấu đại quyết chiến sao sao cửa hàng cái này thật không phải cái quái gì sự tình đơn giản. La Mạch biểu diễn các loại là không có vấn đề gì. Chủ yếu cũng là chụp máy vị trí các loại vấn đề. Cũng có rất nhiều diễn kỹ phương diện vấn đề. Trong màn mưa sau cùng một tuồng kịch, thì càng là cần xem La Mạch diễn kỹ. Phải dùng La Mạch diễn kỹ đem đây hết thảy biểu hiện đến tốt nhất trạng thái. Đem hắn thời khắc tối hậu xoắn suýt cùng tất cả tình cảm. Đều biểu hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cuối cùng này một tuồng kịch ngay tại ngày 21 thời điểm chính thức bắt đầu quay chụp. Một ngày này, tại một đầu bỏ hoang đường cái bên cạnh. Thời khắc cuối cùng giao chiến quay chụp bắt đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.